FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, rời đi. Thế nhưng là chấm ngoặc kép, nghe xong muốn rời đi, Anastasia lại không khỏi lộ ra một tia do dự. Tạm thời biệt ly là vì ngày sau tốt đẹp hơn trùng phùng. Vẫn là nói chủ nhân ngươi giác ngộ vẻn vẹn chỉ có loại trình độ này mà thôi. Nhìn xem Anastasia biểu lộ rõ ràng có chút dao động, Vi vội vàng lại tăng thêm một mồi lửa. Lại hoặc là nói, chủ nhân ngươi liền cam tâm vĩnh viễn chỉ có thể ở nơi xa nhìn xem người trong lòng của ngươi cùng những nữ nhân khác anh em. Không được, Anastasia đột nhiên hét dầm lên, nương theo lấy nàng bén nhọn thanh âm. Đại lượng ma lực từ trong cơ thể nàng tuôn trào ra. Trong nháy mắt cả phòng bị hàn băng hoàn toàn đông kết. Tâm tình khuấy động phía dưới, Anastasia trong cơ thể ma lực triệt để bạo tẩu. Ngồi ngay ngắn ở kết đầy băng xương trong phòng ngủ. Thời khắc này Anastasia tựa như băng tuyết bên trong đản sinh thuần bạch tinh linh. Mỹ lệ mà lãnh khốc. Vì giống như ác ma nói nhỏ. Anastasia phảng phất thấy được cái kia để nàng cực độ xúc động phẫn nộ hình tượng. Tại thâm uyên ma lực xâm nhiễm dưới, nội tâm của nàng cái nào đó tâm tình tiêu cực bị vô hạn phóng đại. Lại tâm tình này chính là ghen ghét. Chính như cùng nam nhân dã tâm, nữ nhân lòng ghen tị đồng dạng là một kiện vô cùng đáng sợ đồ vật. Nó có thể để thiên sứ sa đọa thành ác ma. Ta nên làm như thế nào? Vi trong lòng lập tức vui mừng. Cái này con cá xem như triệt để mắc câu rồi. Không uổng công nó phong ấn lực lượng của mình. Giả trang thành một cái không thể động đậy, không thể nói chuyện thú bông. Mừng rỡ như điên, Vi không có phát hiện. Anastasia thanh âm đột nhiên biến thành trầm thấp. Khí chất trên người cũng bắt đầu từ thuần chân hướng lãnh khốc chuyển biến. Ngài không cần làm cái gì. Ta thân yêu chủ nhân. Hết thảy liền giao cho ngài trung thực người hầu ta, Vi tốt rồi. Vi vừa nói liền nó chính. Mình cũng không tin chuyện ma quỷ. Một bên triệu tập lấy số lượng không nhiều thâm uyên ma lực. Cũng không thấy nó có động tác gì. Một đoàn vòng xoáy màu đen tại trong hư không chậm rãi thành hình. Sau đó cấp tốc mở rộng đến có thể cung cấp một người ra vào lớn nhỏ. Từ hướng ngoại bên trong nhìn lại. Vòng xoáy bên trong một mảnh đen kịt. Thật giống như kết nối lấy hắc động. Phảng phất ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ. Nhưng mà, không bao lâu vòng xoáy bắt đầu biến thành không ổn định. Vi, vội vàng kêu to. Chủ nhân mời nhanh một chút. Cái này chuyện tống thông đạo ta duy trì không được quá lâu. Anastasia gật gật đầu, ôm lấy, Vi, bản thể. Cái kia vô diện thú bông. Bước nhanh đi đến vòng xoáy trước. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng ngủ hết thảy. Liền tại, Vi tiếng thúc giục bên trong đi vào vòng xoáy bên trong. Rất nhanh vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Giờ này khắc này, Thái Bình Dương phía trên, một chiếc chiến hạm khổng lồ đang lấy 60 tiết tốc độ ở trên biển phi nước đại. Senko đứng tại tàu Yamato đầu thuyền, ngay tại Anastasia biến mất tại thế giới này trong nháy mắt. Hắn đột nhiên lòng có cảm giác, phảng phất có cái gì cùng hắn tương quan đồ vật rời hắn mà đi. Chỉ bất quá loại cảm giác này cũng không phải là rất mãnh liệt. Senko chỉ coi là ảo giác. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn lại không biết. Khi hắn cùng Anastasia lần nữa trùng phùng thời điểm. Hết thảy đã sớm cảnh còn người mất. Đi thuyền tại mênh mông trên biển lớn. Đập vào mắt chỗ đều là đã hình thành thì không thay đổi nước biển. Quả thực có chút ngột ngạt. Cũng may có Sima cây trăng cái này vui vẻ quả tại. Đường đi bên trong cũng là không thiếu khuyết niềm vui thú. Mặt khác, Senko cũng không có giấu giếm. Đem hắn cùng Yamato tỉ tỉ quan hệ một năm một mười nói cho Jindak. Một bắt đầu, Jindak tự nhiên là kém chút bạo tẩu. Thậm chí hắc hóa thành người báo thù trước giai. Bất quá tự hồ là bởi vì có Freya mẫu nữ tiền lệ. Lại tăng thêm tiền mỗi người cùng cái khác anh linh cũng đều thật không minh bạch. Mà lại lần này hắn lựa chọn thẳng thắn bẩm báo. Jindak chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. chỉ bất quá Sen Khô về sau mới biết được. Jin Dark đã từng vì chuyện này buồn rầu quá, vừa vặn gặp sư tượng, liền đem cái này giảng cho sư tượng nghe. Ai biết sư tượng một mặt xem thường, ngược lại chuyển ra một bộ càng cường đại lý luận. Chỉ cần đủ mạnh, có bao nhiêu bạn lữ đều là hẳn là. Cái gọi là mạnh được yếu thua chính là cái đạo lý này. Đồng thời còn ba lạp cử ra sư đàn bên trong đều là một con hùng sư chiếm lấy mấy cái sư tử. Cái tử, thời trung cổ đại quý tộc ngoại trừ thê tử cũng có thật nhiều tình nhân chờ ví dụ. Nghe được Jin Dark thuật lại, Sen Khô lập tức mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Rất tốt, cái này rất sư tượng. Nắm sư tượng đạo lý quyết định, lại tăng thêm Jin Dark xác thực không muốn từ bỏ chút tình cảm này. Nàng liền chậm rãi bổ nhiệm, bất quá bổ nhiệm không đại biểu liền có thể để Sen Khô muốn làm gì thì làm. Chỉ ít khoảng cách tiền mỗi người giải tỏa NP thành tựu còn có tốt một khoảng cách. Cứ như vậy Sen Khô hoặc là đùa một chút Shimakei chăng, hoặc là lén lút cùng Yamato tỷ tỷ hoặc Jin Dark làm một chút hài hòa sự tình. Không thể không sách chính là Sen Khô lần thứ hai lôi kéo thánh nữ điện hạ trốn đi làm một chút không thể miêu tả sự tình lúc. Đột nhiên nói cho nàng một cái bí mật. Đó chính là, bọn hắn trốn đi làm. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này cả con thuyền là Yamato tỷ tỷ bản thể. Trên thuyền phát sinh hết thảy Yamato tỷ tỷ đều như lòng bàn tay. Bọn hắn cùng hắn nói là trộm sao tình cảm. Không bằng nói là quang minh chính đại ngay trước Yamato tỷ tỷ trực tiếp AV. Bí mật này nhưng làm Jin Dark dọa đến quá sức. Sau đó Sen Khô liền kinh ngạc phát hiện thánh nữ điện hạ biến thành càng thêm nhạy cảm. Dễ dàng liền đưa nàng đưa lên đỉnh phong. Không biết có phải hay không là bởi vì đã là lần thứ hai nguyên nhân. Lần này Jin Dark hoàn toàn từ bỏ trị liệu. Cuồng dã để Sen Khô đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá khi Sen Khô đem trốn ở một bên rình coi Yamato tỷ tỷ đẩy ra ngoài muốn giải tỏa 3P thành. Tự lúc, Jin Dark lập tức giống như là chịu cực lớn kinh hãi. Ôm lấy quần áo liền chạy chạy. Lập tức để Sen Khô có chút giờ khóc giờ cười. Yamato tỷ tỷ trốn đi nhìn lén để nàng cảm thấy kích thích hơn. Kết quả Yamato tỷ tỷ lộ diện ngược lại xấu hổ. Bị Jin Dark làm cho không trên không dưới tiền mỗi người không thể không khiến Yamato tỷ tỷ dùng. Tới nửa người giúp hắn đem dục vọng phát tiết ra. Các loại nháo kịch tại lớn như vậy tàu Yamato trình diễn. Lần này trên biển lữ hành tựa hồ cũng chẳng phải buồn tẻ. Thời gian phi tốc trôi qua. Trải qua dòng dã một tuần đi thuyền. Tàu Yamato xuyên qua ngựa lục giáp eo biển. Vượt qua Ấn Độ Dương. Đã tới kênh đào Suez lối vào. Lúc đầu dựa theo Sen Khô ý nghĩ là đường vòng tốt nhìn sừng. Thế nhưng là cứ như vậy liền muốn dòng dã nhiều hơn 4 ngày hành trình. Thế là Yamato tỷ tỷ chủ động xin đi. Từ kênh đào Suez trải qua địa Trung Hải. Thẳng eo biển Gibraltar. Xuyên thẳng địch nhân nội địa. Sen Khô trước khi xuyên qua từng nghe quá đưa tin. Quân Mỹ hàng không mẫu hạm liền đã từng xuyên qua quá kênh đào Suez. Hiện đại hàng không mẫu hạm độ rộng viễn siêu tàu Yamato. Mà kênh đào chiều sâu cũng đầy đủ. Lại tăng thêm Yamato tỷ tỷ viễn siêu nhân loại thao tác độ chính xác. Xuyên qua kênh đào Suez mặc dù có chút mạo hiểm. Vấn đề cũng không lớn. Lùi một bước nói. Coi như kênh đào xảy ra vấn đề. Yamato tỷ tỷ thế nhưng là hạm nương. Tùy thời có thể hoán đổi thành hạm trang trạng thái. Sen Khô lúc này đánh nhịp gặp may mắn xong. 3 ngày sau đó, Anh Quốc quần đảo thấy ở xa xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.